Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2232, hỗn loạn chi thần. Đoàn Hưng, người vĩnh viễn công việc ở trong lòng ta sẽ không quên ngươi đấy. Viên Tĩnh khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, huyết sắc dây leo hút lực đại tăng. Trong nháy mắt đem Đoàn Hưng hút khô, hóa thành một cỗ thây khô ngã trên mặt đất. Bọn hắn đều đã chết, hết thảy tất cả đều thuộc về ta. Viên Tĩnh nhìn xem thi thể đầy đất, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút vui sướng ý cười. Những cái kia tiên sư vừa chết, bọn hắn di sản cùng vô số tài nguyên đều đưa rơi vào Viên Tĩnh trong tay, có thể cho hắn thực lực tiến thêm một bước. Huyền tiên truyền thừa cuối cùng rơi vào trong tay của ta, chỉ cần ta có thể đạt được nó, coi như không có nam nhân bảo hộ cùng trợ giúp, ta cũng có thể tấn thăng huyền tiên cảnh. Viên Tĩnh ánh mắt rơi ở miếng kia ngọc phù phía trên, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm, huyền tiên truyền thừa ta cũng, vì lẽ đó ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ giữa hư không truyền ra. Dương Phong dưới quyền thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ thiên nhất, từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, kinh khủng thiên tiên khí tức trong mảnh hư không này tràn ngập. Ngay sau đó, chỉ thấy được thiên nhất nhanh chóng khóa chặt Viên Tĩnh, to như vậy bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Viên Tĩnh hung hăng vỗ tới, một bộ muốn đem Viên Tĩnh đánh thành thịt muối. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đối mặt thiên nhất kinh khủng công kích, Viên Tĩnh thể nội pháp lực khẽ động, lập tức thi triển huyễn thần thuật, hướng một bên Dương Phong trên thân bao phủ tới. Chỉ là Dương Phong tinh thông huyễn thuật, làm sao có thể bị Viên Tĩnh huyễn thuật ảnh hưởng đây? Thiên nhất bàn tay to, không biến hóa chút nào, mang theo lực lượng kinh khủng, không chậm trễ chút nào hướng Viên Tĩnh trên thân đập mà đi. Cảm nhận được thiên nhất trên bàn tay ẩn chứa kinh khủng uy năng, Viên Tĩnh sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, từng cái huyết sắc dây leo ngưng kết mà thành, trực tiếp hướng thiên một bàn tay oanh kích mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cái huyết sắc dây leo đụng vào thiên nhất trên bàn tay, bị thiên nhất bàn tay từng việc đánh tan, hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Thấy tình cảnh này, Viên Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, thể nội pháp lực khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, từ biến mất tại chỗ không thấy. Đáng tiếc, nếu như hắn nếu là lưu lại, bị thiên nhất một cái tát chụp chết tốt biết bao nhiêu. Nhìn thấy Viên Tĩnh trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, nhỏ giọng nói lầm bầm, thiên nhất dù sao cũng là ta tại thiên huyền vực luyện chế được khôi lỗi, chịu đến linh vực bài xích, không cách nào thời gian dài ngốc ở cái thế giới này. Bằng không rất dễ dàng vận rủi quấn thân, bị linh vực cường giả để mắt tới phá hủy. Dùng tu vi của ta bây giờ thực lực, tối đa chỉ có thể nhường thiên nhất tại linh vực ngây ngốc một phút. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi thực lực, mới có thể để cho thiên nhất tại linh vực ngây ngốc thời gian dài hơn. Thậm chí có thể thả ra càng nhiều thiên tiên khôi lỗi, tăng thêm ta tại linh vực đỉnh phong thực lực và thế lực. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong ánh mắt liền nhìn về phía thiên nhất trên thân, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền đem thiên nhất thu nhập tinh thần châu ngay giữa. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, trong bảo khố vô số bảo vật giống như nước chảy hướng tinh thần châu ở trong bay đi, chứa đựng tại tinh thần châu một góc. Huyền tiên truyền thừa, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Dương Phong nhìn xem viên kia ghi lại huyền tiên truyền thừa ngọc phù, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, đưa tay đem nắm lên, liền thi triển bí pháp, lặng lẽ rời đi. Dương Phong từ Kiêu Dương Đế Quốc trong bảo khố rời đi về sau, liền phát hiện huyết thần tông tông chủ huyết lừa đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đến từ các đại huyền tiên cảnh tà tu thế lực đã đạt đến riêng phần mình mục đích, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Kiêu Dương Đế Quốc nội tình sâu dày vô cùng, trong hoàng tộc cường giả như mây, Xích Dương Tông ở trong đồng dạng cường giả như mây, chỉ là phân tán tại rộng lớn đế quốc bên trong, không cách nào lập tức tập trung lại. Đợi đến hoàng tộc tiên sư, Xích Dương Tông tiên sư một khi quay về, những cái kia huyền tiên cảnh tà tu thế lực tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Những cái kia huyền tiên cảnh tà tu thế lực vừa rút lui lui, còn sót lại vực sâu ma tộc không ngừng bị Kiêu Dương Đế Quốc trong hoàng thành tu sĩ săn giết. Chiến đấu kịch liệt vẫn không có ngừng. Trải qua một trận chiến này, Xích Dương Tông nhất định sẽ tăng cường đối với Xích Dương Thành quản lý. Nhất thiết phải rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Xích Dương Thành ở trong tình huống, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền nhanh chóng từ Xích Dương trong thành rời đi. Hãn Hải Đế Quốc một chỗ vắng vẻ trong trang viên, Kiêu Dương Đế Quốc bắt đầu ở trong phạm vi cả nước trắng trợn lùng bắt tà tu thế lực nhân viên. Huyết Ma Môn bị phát hiện phá hủy, liền tiên sư đều vẫn lạc một cái. Kiêu Dương Đế Quốc là nổi điên a. Dương Phong ngồi ở một trương thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, phơi nắng, nhìn xem Triệu Khải truyền tới tình báo, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những năm này, Triệu Khải dùng Dương Phong trước đây chỗ xóm nghèo làm căn cứ điểm. Tại Dương Phong đại lượng tài nguyên ủng hộ, nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Tại ba trong đại đế quốc thành lập nên một chương không nhỏ mạng lưới tình báo. Dương Phong tình báo trong tay nét, mặc dù không bằng linh vực rất thế lực cao cấp mạng lưới tình báo, nhưng cũng có thể nhường hắn thu được rất nhiều bí ẩn tình báo. Từ Triệu Khải tình báo truyền về biểu hiện, hai đại đế quốc đều có loạn tượng xuất hiện, lại thêm Xích Dương chân nhân cùng Cự Nhân Vương một trận chiến. Linh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cũng không phải bền chắc như thép, ngoại có vực sâu ma giới vực sâu ma tộc nhìn trộm. Bên trong có ý đồ phục sinh gian ác huyền tiên cảnh tà tu. Ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả ở giữa còn trong đấu không tu. Linh vực đã hiện ra loạn tượng. Đáng tiếc, Triệu Khải cấp độ vẫn là thấp một chút, chỉ có thể nắm giữ một chút đại chúng tình báo. Bất kể như thế nào, đề thăng thực lực của mình mới là vương đạo. Lần này, ta vận dụng thiên nhất sức mạnh, mới đoạt được huyền tiên truyền thừa. Bất quá, thiên nhất dù sao không phải là thế giới này khôi lỗi chiến sĩ. Chịu đến thế giới này bài xích cùng hạn chế, ta cần tại linh vực luyện chế một cái huyền tiên khôi lỗi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong từ thoải mái dễ chịu tọa kỵ bên trên đứng dậy. Đi tới trong trang viên một cái mật thất bên trong, Dương Phong từ tinh thần châu ở trong lấy ra viên kia ghi lại huyền tiên truyền thừa ngọc phù. Đem tinh thuần pháp lực quán chú đến trong đó, làm cho thả ra hào quang sáng chói. Vô số tin tức từ ngọc phù ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Trong chốc lát, ngọc phù ở trong ghi lại truyền thừa tin tức, liền toàn bộ in vào Dương Phong ngay trong thức hải. Thu được ngọc phù truyền thừa sau đó, Dương Phong mới biết được ngọc phù ở trong ghi lại huyền tiên truyền thừa không phải chính quy huyền tiên phương pháp tu luyện, mà là thượng cổ tiên dân tín ngưỡng thành thần phương pháp tu luyện. Dựa vào vô số người tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, cùng huyền tiên cường giả đặt song song. Tín ngưỡng thành thần pháp môn tu luyện, mặc dù có thể để người ta nhanh chóng trở thành thần linh, sức chiến đấu sánh ngang huyền tiên cường giả, nhưng hạn chế quá nhiều. Nếu như không có đầy đủ tín đồ, thực lực sẽ phải chịu cực đại hạn chế, thậm chí sẽ suy yếu. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Bất quá, ghi lại tín ngưỡng thành thần pháp môn Ngọc Phù. Không những có tín ngưỡng pháp môn thành thần, bên trong còn chứa đựng một cái thượng cổ thần linh thi thể. Bên trong còn lưu lại một chút cái kia thần linh ký ức cùng ý thức. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, Dương Phong hoàn toàn có thể đem cái kia thần linh thi thể luyện chế thành một cái thần linh khôi. Lỗi, nắm giữ một cái huyền tiên cường giả chiến lực. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức đem Ngọc Phù ở trong thần linh thi thể lấy ra ngoài. Lập tức, chỉ thấy được một cái toàn thân tản ra đậm đặc hắc huyết mùi tanh thi thể. Từ Ngọc Phù làm bên trong bay ra, rơi xuống trong mật thất, một cỗ vô cùng kinh khủng huyền tiên khí tức, từ cỗ thi thể kia ở trong tản mát ra, cảm nhận được trên thi thể tản mát ra huyền tiên khí tức. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển khôi lỗi thuật, đem vô số tài liệu chân quý, dung nhập vào cỗ thi thể kia bên trong, bắt đầu luyện chế thần linh khôi lỗi chiến sĩ. 3 ngày sau đó, cỗ thi thể kia mở ra 2 mắt nhắm chặt, một cỗ vô cùng cường đại huyền tiên khí tức, từ hắn trên thân tản mát ra. Nhường Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Để cho ta nhìn một chút ngươi chấp trưởng cái gì quyền hành đi. Nhìn mình mới vừa luyện chế được thần linh khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem một chút ý thức vùi đầu vào thần linh khôi lỗi chiến sĩ ngay trong thức hải. Cẩn thận cảm thụ thần linh khôi lỗi nắm trong tay quyền hành rồi. Mẹ nó! Ngươi nắm trong tay lại là hỗn loạn quyền hành, ngoại trừ có được huyền tiên cảnh sức chiến đấu bên ngoài. Cái khác cái gì cũng sai, thật là khiến người không lời. Cảm nhận được thần linh khôi lỗi nắm trong tay quyền hành sau đó. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, chấp trưởng hỗn loạn quyền hành, liền chấp trưởng hỗn loạn quyền hành rồi, chờ sau này có cơ hội đang chậm rãi thay đổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu là hỗn loạn chi thần đi. Bây giờ, để cho ta nhìn một chút ngươi còn có hay không tín đồ. Nếu như không có, ta còn phải tốn thời gian, giúp ngươi phát triển một nhóm tín đồ. Bằng không lực chiến đấu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Trong khi nói chuyện, Dương Phong bắt đầu thôi động hỗn loạn chi thần thần cách, bắt đầu lùng tìm hỗn loạn chi thần tín đồ. Rất nhanh, Dương Phong liền thấy rậm rạp chằng chịt tín ngưỡng tuyến từ bên trong hư không vọt tới, liên tiếp tại hỗn loạn chi thần thần cách phía trên. Chủ nhân vĩ đại, đây là ta giết chết con mồi trái tim. Ta đem con mồi trái tim hiến tặng cho ngươi, mời ngươi ban cho ta sức mạnh. Chủ nhân vĩ đại, cái nghi thức này ngươi có hài lòng không? Mời ngươi ban cho ta sức mạnh. Ngoặc kép móc lửng, từng cái hư ảo âm thanh, từ từng cái tín ngưỡng tuyến bên trong truyền đến. Rất nhiều tín ngưỡng tuyến bên trong đều truyền đến điên cuồng cùng cầu xin sức mạnh âm thanh. Vô số điên cuồng tín đồ tồn tại, nhường hỗn loạn chi thần trở nên càng thêm điên cuồng. Hỗn loạn chi thần chết nhiều năm như vậy, vẫn còn có nhiều như vậy tín đồ tín ngưỡng, thực sự là hiếm lạ. Hỗn loạn chi thần phần lớn tín ngưỡng tuyến là từ cái phương hướng này truyền đến. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền bắt đầu cẩn thận xem xét những cái kia tín ngưỡng tuyến tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.